Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 17. Bạch Liên Hoa lúc này cảnh linh mãnh liệt, ở bất cứ cái gì một cái khủng bố thần quái chuyện xưa chung. Hòa thượng đạo sĩ linh tinh đều sắm vai tương đương trọng yếu nhân vật. Cũng chính là trong truyền thuyết quỷ hồn chung kết giả, chính phái quỷ, sẽ bị bọn họ độ hóa, nhân vật phản diện quỷ, sẽ bị bọn họ tiêu diệt. Thật hiển nhiên, thẩm quyện như vậy lệ quỷ, thỏa thỏa nhân vật phản diện. Không cần, ta tốt là mần ni, Bạch Liên Hoa quyết đoán cự tuyệt đạo sĩ hảo ý. Vội vàng liền muốn chạy đi, bị đuổi theo Hàn Khai kéo lại. Nàng nghi hoặc xem Hàn Khai, đã thấy Hàn Khai hướng đạo sĩ đánh thanh tiếp đón. Bọn họ tựa hồ nhận thức, Hàn Khai cấp Vương đạo trưởng giữ cái ánh mắt, Vương đạo trưởng liền minh bạch. Xem ra này bộ dạng xấu xí kinh sợ trên người khiến cho dày đặc nữ nhân. Chính là Hàn Khai đề cập quá lệ quỷ giao đãi người nọ. Bạch Liên Hoa trong lòng không ngừng cân nhắc, chẳng lẽ Hàn Khai là vì tiêu diệt thẩm quyện tiến đến Nam Vùng. Này đạo sĩ nhìn qua có chút bản sự, vừa ngưng ra thật thể thẩm quyện nhất định không phải là đối thủ của hắn. Nàng thông chi thẩm quyện một tiếng, không được, nếu nói vậy. Lấy thẩm quyện tỳ khí còn không đương trường đem Hàn Khai cấp tê thành mảnh nhỏ. Hắn sắp tới hành vi mặc dù như là phải làm tốt quỷ. Nhưng tỳ khí cảm xúc mấy thứ này, là thật dễ dàng không khống chế được. Người đừng theo ta đi trở về, Bạch Liên Hoa xem Hàn Khai. Nói, ta sẽ không cho phép các ngươi tiêu diệt của hắn. Cũng không hy vọng hắn tức giận giết các ngươi, kia lệ quỷ đã hại quá không ít người. Ngươi cùng hắn ở một khối sớm hay muộn cũng phải tử, Vương đạo trưởng tận tình khuyên nhủ khuyên. Bảo, nếu ngươi là lo lắng lệ quỷ trả thù, có thể đến chúng ta đạo quan trước trọ xuống, đã là sự tình trước kia, Bạch Liên Hoa thở dài. Một tiếng nói, hắn hiện tại hối cải để làm người mới quay đầu lại là bờ. Ta tin tưởng hắn có thể là một cái hào quỷ, chỉ là cần thời gian, lệ quỷ vĩnh viễn là lệ quỷ. Sẽ không thay đổi, Bạch Liên Hoa xua tay, nói, đạo trưởng, các ngươi người xuất gia hẳn là so với ta càng rõ ràng mới là. Chúng sinh có linh, quỷ cũng là theo nhân biến đến, nhân bất đồng quyết định bởi cho hoàn cảnh bất đồng, quỷ cũng là, chỉ cần cho hắn một cái có thể thiện lương hoàn cảnh. Hắn hội biến, nói như vậy, Bạch Liên Hoa thoáng nhìn quen thuộc thân ảnh, một thân màu đen tây trang. Trời đầy mây còn đeo kính đen, thẩm quyện liền đứng ở cách đó không xa ngã tư đường. Nhìn chằm chằm lui tới chiếc xe không biết ở tính toán cái gì. Vương đạo trưởng theo của nàng tầm mắt nhìn sang, cũng thấy thẩm quyện, không khỏi trong lòng giật mình. Này lệ quỷ so với hắn cho rằng muốn lợi hại nhiều. Phổ thông quỷ hồn nhân loại là nhìn không thấy, bởi vì bọn họ quá mức nhỏ bé ảnh hưởng không đến người sống tư duy. Ác quỷ muốn vi cường lớn hơn một chút, bọn họ có lẽ sinh tiền chính là ác nhân, hoặc là khi chết mang theo oán khí, có thể đối một phần từng có tiếp xúc hoặc dương khí không đủ nhân sinh ra ảnh hưởng. Mà lệ quỷ là ở ác quỷ cơ sở thượng, chấp niệm rất sâu oán khí rất mạnh, hơn nữa còn sát hại hơn người, nhưng mặc dù là lệ quỷ, trừ phi cố ý làm cho người ta nhóm thấy, bình thường cũng là ẩn thân trạng thái. Hơn nữa khả hiện hình khi có phạm vi lớn nhỏ, dựa theo bản thân thực lực mạnh yếu mà bất đồng. Này lệ quỷ cư nhiên ngưng ra thật thể, tuy là trời đầy mây, nhưng bị bạc vân che khuất bầu trời còn là có chút hừa ánh sáng. Đưa hắn đầu ra một cái bóng dáng, đây chính là phân chia quỷ cùng người sống trọng yếu căn cứ. Vương đạo trưởng vội vàng nâng tay bấm đốt ngón tay, đúng là một điểm cũng coi như không đến. Xem ra này lệ quỷ căn bản không phải hắn có thể đối phó. Hơn nữa đạt tới như vậy thực lực. Bước tiếp theo, khởi không phải là muốn chuyển thế. Không được, hắn sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Lệ quỷ như chuyển thế. Thật liền muốn ra đại loạn tử. Hết chương.